nói với Huyết Mộc và Huyết Khôi là chỉ cần Tiêu Lãng có hành động gì khác thường liền giết ngay. Huyết Mộc và Huyết Khôi đều là chiến hoàng cảnh, Huyết Khôi là chiến hoàng cảnh cao giai. Huyết Y tin tưởng có Huyết Mộc và Huyết Khôi giám thị, Tiêu Lãng dám dục dịch gì thì mặc kệ thần hồn của hắn quái dị đến đâu đều chỉ có nước bị giết chết. Thực lực chênh lệch không phải thủ đoạn, không phải thủ đoạn có thể bù đắp. Không lâu sau, một con huyền thú bay lưng có 6 cánh, bộ dạng xấu xí như con rết bay lên trời. Tiêu Lãng và hai chiến hoàng cảnh Huyết Mộc và Huyết Khôi bảo vệ bay hướng Bắc Huyết Vương triều. Gió rít bên tai thổi vạt áo Tiêu Lãng bay phần phờ hật, hắn ngoái đầu nhìn Tuyết Hoang Thành ngày càng xa, nhìn đại doanh chiến vương triều cờ bay phấp phới, mắt lóe tia lạc lõng và thê lương. Nếu đời này hạnh phúc an ổn muốn lưu lạc tha hương, nếu có thể bình an hạnh phúc bên Đông Phương Hồng Đậu sống hết kiếp thì Tiêu Lãng đâu muốn cõng bêu danh phản quốc. Tiêu Lãng thầm nghĩ, chiến vương triều chờ ta trở về, ngày Tiêu Lãng ta quay về chính là lúc nghiêng trời lệch đất. Tiêu Lãng thu lại tầm mắt, trong con ngươi không còn cô đơn mà chỉ có kiên định quyết tuyệt. Tiêu Lãng phản quốc không phải vì xúc động, hắn biết rõ một khi quản quốc thì vĩnh viễn là kẻ địch của chiến vương triều, cõng bêu danh cả đời, suốt kiếp không thể quang minh chính đại trở lại. Hành động điên cuồng của Tiêu Lãng thật ra đã trải qua đắn đo suy nghĩ. Tiêu Lãng chỉ có thể sống vài năm, hắn còn có rất nhiều chuyện cần làm. Phải chặt đầu Kinh Lệ Tế trước mộ quân thần độc cô hành, phải tìm thuốc giải cho Tiêu Thanh Y, phải giết Huyết Y và Huyết Nô, giết Hoàng... Đế Vân Phi Dương, Vân Tử Sam. Tiêu Lãng cần làm rất nhiều việc nhưng thực lực của hắn quá thấp. Tiêu Lãng không có cách nào, không có thời gian tu luyện từ từ, hắn chỉ có thể kiếm tẩu thiên phong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 300, thành chủ của thần hồn thành. Mọi chuyện đều bởi vì Thanh Minh nhắc đến Tuyết nhân tộc với Tiêu Lãng. Hôm đó trước xác của quân thần độc cô hành, Thanh Minh nói rất nhiều chuyện cho Tiêu Lãng nghe. Cuối cùng Tiêu Lãng xác định hắn phải làm sao tăng thực lực trong thời gian ngắn. Tuyết nhân tộc, một loại quái vật biến dị kết hợp huyền thú và con người, không có trí tuệ như người, chỉ có linh trí đơn giản của huyền thú cao giai. Tuyết nhân tộc có lực lượng băng tuyết, thân thể cứng như băng vạn năm. Huyền khí võ giả công kích tuyết nhân tộc rất khó giết chết, chỉ có nước dựa vào chiến ký thần hồn mới đánh chết được. Tuyết nhân tộc có thể chui xuống dưới băng tuyết, đây là lý do tại sao tuyết nhân tộc khiến Huyết Vương triều đau đầu ngàn năm. Theo tài liệu Thanh Minh cung cấp, Tiêu Lãng phát hiện dường như tuyết nhân tộc trời sinh bị thảo đằng thần hồn màu tím của hắn tương khắc. Thảo đằng thần hồn màu tím có thể dễ dàng cắn nuốt máu thịt, sẽ bị một số năng lực công kích tổn thương, ví dụ như huyền khí, thần tâu ong thiên phú của huyền thú. Nhưng tuyết nhân tộc chỉ có thể dựa vào thân thể cứng như huyền khí công kích, hơn nữa thực lực cực kỳ cường đại. Mỗi một tuyết nhân tộc tương đương với một huyền thú cường đại. Nói cách khác, về mặt lý luận thì thảo đằng thần hồn màu tím của Tiêu Lãng có thể dễ dàng cắn nuốt tuyết nhân tộc. Quân thần độc cô hành đã chết, Tiêu Lãng ở lại chiến vương triều tu luyện sẽ gặp nguy hiểm nhiều. Tả gia tùy thời có thể triệu tập cường giả truy sát Tiêu Lãng. Trong vòng mấy năm hắn không có cách nào cắn nuốt nhiều huyền thú cường đại để thảo đằng thần hồn màu tím tiến hóa. Bản tính của Tiêu Lãng làm hắn rất khó ẩn núp tu luyện yên một chỗ, cộng với biết Hoàng Đế Vân Phi Dương là kẻ chủ mưu. Vì vậy Tiêu Lãng dứt khoát đi Long Diệu Thành, cứu tam hoàng tử của Huyết Vương triều, Huyết Hồng Nguyệt, rồi cực kỳ phong cách phản quốc. Tiêu Lãng không biết sau khi phản quốc thì Huyết Vương triều có giết hắn không, cũng không biết đi phương Bắc Huyết Vương triều có sống nổi không, có thể nuốt nhiều tuyết nhân tộc để tăng cường thực lực không. Tiêu Lãng chỉ nghĩ trong ngày tháng không còn lại bao nhiêu, chơi lớn chút, làm chuyện mình muốn làm, dù có chết. Tiêu Lãng không muốn để lại tiếc nuối gì. Tiêu Lãng cho rằng có một số truy nệ là nam nhân thì phải đi làm. Tiêu Lãng luôn cho rằng tử vong không đáng sợ, cho dù chết, có thể tỏa ánh sáng rực rỡ trong phút chốc như pháo hoa là đủ rồi. Có nhiều người không ngừng cố gắng cả đời chỉ vì khiến cuộc sống ngắn ngủi rực rỡ nhất vào một phút. Ví dụ như Hoàng Đế Vân Phi Dương ẩn nấp mấy chục năm giờ đạt được giây phút rực rỡ nhất trong đời gã. Được làm vua thua làm giặc, luôn là người thắng viết nên lịch sử. Hoàng đế Vân Phi Dương đại bại Huyết Vương triều, tự tay giết Huyết đế, lập công khoáng thế, thần hồn đại lục chấn động, vạn dân thần phục. Không ai để ý năm xưa Hoàng đế Vân Phi Dương ngu ngốc cỡ nào, làm bao nhiêu chuyện ngu xuẩn, âm thầm giết bao nhiêu người. Mọi người chỉ biết Hoàng đế Vân Phi Dương thắng. Bây giờ gã khiến bốn siêu cấp thế gia thần phục, tay nắm trăm vạn đại quân Bắc Cương. Hoàng đế Vân Phi Dương trở thành chúa tể duy nhất của Chiến Vương triều, uy vọng hoàng thất đạt đến đỉnh trong mấy trăm năm qua. Thế giới này ít có ai đưa than trong ngày tuyết, lại có nhiều người dệt qua trên gấm. Vô số ngôn từ ca tụng công đức truyền ra, nhiều câu chuyện truyền kỳ về Hoàng đế Vân Phi Dương lưu truyền trong Chiến Vương triều. Trong phút chốc Hoàng đế Vân Phi Dương được đồn là thiên cổ đại đế, vô số đại gia tộc phái đệ tử biểu minh vĩnh viễn đi theo bước chân của Hoàng đế Vân Phi Dương, trợ giúp gã thống nhất thần hồn đại lục, xây dựng cơ nghiệp thiên cổ. Đại quân liên tục tụ tập hướng Bắc Cương, rất nhiều cường giả ẩn thế đều xuất hiện tập trung ở Bắc Cương. Thậm chí Tiêu gia ẩn núp đều phái Tiêu Thanh Long và mấy trưởng lão đến tham chiến. Huyết đế đã chết. Huyết đế quân tinh nhuệ nhất Huyết Vương triều đã bị diệt. Giờ phút này, phương Bắc Huyết Vương triều bị Tuyết nhân tộc tàn phá. Ngược lại bên Chiến Vương triều cộng với Hoàng đế Vân Phi Dương, có năm cường giả có thực lực chiến đế cảnh. Sĩ khí đại quân lên cao, số lượng binh sĩ vượt qua Huyết Vương triều. Giờ phút này không thừa cơ diệt Huyết Vương triều thì đợi đến khi nào? Võ Vương triều suy nhược, năm đó bị Tiêu Du, Tiêu Phủ Đồ giết mấy chục vạn đại quân, giết mấy trăm vạn dân chúng, nguyên khí đại thương. Chỉ cần diệt Huyết Vương triều là Chiến Vương triều sắp thống nhất thần hồn đại lục. Cơ hội tốt như vậy làm sao các cường giả ẩn thế, đại gia tộc chịu bỏ qua? Nếu thống nhất thần hồn đại lục, xây dựng một siêu cấp đế quốc thì những người tham gia chiến đấu lập công sẽ là nguyên lão khai quốc. Hoàng đế Vân Phi Dương càng hăng hái tiến lên, không ngừng điều chỉnh cấp bậc, lương thảo, khí cụ, ngồi chờ các lộ cường giả, đại quân, tụ tập, chuẩn bị một hơi đánh vào Huyết Vương triều, viết lãnh thổ Huyết Vương triều to lớn vào bản đồ Chiến Vương triều. Về Huyết Tông thì Hoàng đế Vân Phi Dương hoàn toàn không để ý. Ẩn đế có nói là chỉ cần Huyết Tông ra tay thì Ẩn Tông cũng vậy. Cho dù Huyết đế có mạnh hơn thì sẽ cường hơn trăm vạn đại quân sao? Sau nửa tháng, đại quân Bắc Cương lên đến gần 200 vạn, cường giả chiến hoàng cảnh cỡ trăm người. Hoàng đế Vân Phi Dương khiến Vân Tử Sam tỏa trấn Thanh Y Thành, điều độ công việc. Bản thân gã dẫn dắt đại quân giết hướng Tuyết Hoang Thành. Năm cường giả bay lên trời, trăm cường giả chiến hoàng cảnh theo sau lưng. Huyền khí lấp lánh, ép át khí tràn ngập. Bên dưới là vô số chiến xuất cảnh, chiến tôn cảnh, chiến vương cảnh, chiến ý ngút trời. Còn có đại quân của Chiến Vương triều rậm rạp như châu chấu. Huyết Y và Huyết Nô, Huyết Tắc đứng trên Tuyết Hoang Thành, cười khổ. Giờ phút này, trong Huyết đế chỉ có mười mấy chiến hoàng cảnh, hơn 100 vạn quân đội, có vô số người bệnh, sĩ khí giảm thấp đến tột độ. Nhưng Huyết Y và Huyết Nô, Huyết Tắc không có đường lui. Phía sau Tuyết Hoang Thành là lãnh thổ Huyết Vương triều. Cường giả, đại quân trong Huyết Vương triều cơ bản đều tụ tập ở đây. Bọn họ chỉ có thể liều mạng chiến đấu. Nếu thua trận chiến này thì Huyết Vương triều chỉ có đường vong quốc. Huyết Y và Huyết Nô, Huyết Tắc chậm rãi ngưng tụ huyền khí. Ba ảo ảnh khổng lồ hiện giờ sau lưng, mười mấy chiến hoàng cảnh chậm rãi bay lên trời, cũng vận huyền khí vòng quanh, phóng thần hồn ra. Đại quân trên tường thành cảm nhận quyết tâm liều chết của các cường giả trên bầu trời, sĩ khí giảm sút tăng nhanh vùn vụt. Mắt các Huyết Man Tử lóe tia quét tuyệt, giết. Hoàng đế Vân Phi Dương không nói nhiều. Gã biết Huyết Y và Huyết Nô không có khả năng đầu hàng, cũng luôn ủng hộ lý luận đao kiếm mới khiến kẻ địch hoàn toàn thần phờ hụt chứ không phải ngôn ngữ sáo rỗng. Một bát chảo kim long to lớn gầm giống bay ra, không khí đông lại. Khí thế hủy thiên diệt địa khiến Hoàng đế Vân Phi Dương hóa thành thần linh không thể chiến thắng. Một thanh âm không nam không nữ vang lên, giết. lưng lão thái giám vẫn còng nhưng giờ lão phóng ra khí thế còn cao lớn hơn cả Dực Thần Sơn. Ba quốc sư Đông Phương Bạch, Nghịch Thủy Lưu, Tả Bình Bình không chút do dự, năm người hóa thành năm mũi tên nhọn xông vào trong Tuyết Hoang Thành. Giết! Gần trăm chiến hoàng cảnh cùng phóng ra thần hồn theo sau lưng năm người, như tia chớp thế không thể đỡ bắn hướng phương Bắc. Giết! Gần 200 vạn đại quân rầm rộ, phô thiên cái địa bắt đầu xung phong, vô số huyền khí đao mang lóe sáng trên bầu trời muốn rạch phá không gian, đánh nát mọi kẻ địch dám can đảm ngăn cản. Tuyết Hoang Thành to lớn giờ biến nhỏ bé, dường như dây tiếp theo sẽ bị san bằng. Huyết Y và Huyết Nô, Huyết Tắc đồng thanh kêu lên, giết! Huyết Y và Huyết Nô, Huyết Tắc không lùi mà tiến lên, dẫn theo mười mấy chiến hoàng cảnh như bươm bướm lao vào lửa bay ra ngoài Tuyết Hoang Thành. Trên Tuyết Hoang Thành cùng bắn ra vô số huyền khí đao mang. Công kích của hai phe như sao chổi ba đụng vào nhau sắp nở rộ ánh sáng rực rỡ nhất. Đại chiến lần này đã chết quá nhiều người, ngừng chiến tại đây đi. Trong khoảnh khắc này, bên tai mọi người vang thanh âm cực kỳ dễ nghe. Thanh âm như có ma lực vô hình khiến đám người hoàng đế Vân Phi Dương, lão thái giám, ba quốc sư Đông Phương Bạch, Nghịch Thủy Lưu, Tả Bình Bình, Huyết Y và Huyết Nô, Huyết Tắc ngừng xung phong, khựng giữa không trung, khiến sát khí trên người mấy trăm vạn đại quân tan rã như thủy triều, ngừng công kích. Mắt mọi người bất giác nhìn hướng đông, kẻ thù, chiến hữu, Tuyết Hoang Thành biến mất trong mắt họ. Thậm chí thiên địa cũng biến mất. Trong mắt bọn họ chỉ có một người, một nữ nhân đẹp đến nỗi làm người ta muốn quỳ lạy. Nữ nhân kia xé gió bay đến, như đi dạo giữa không trung, mỗi bước ra một bước là vượt ngoài vạn thước. Nữ nhân không có chút khí thế, nhìn không rõ dung mạo, chỉ biết nàng là một nữ nhân, có đôi mắt xinh đẹp hút hồn người. Hoàng đế Vân Phi Dương thẫn thờ giây lát sau tỉnh táo lại. Có chút tức giận, khóe môi đọng lại bất lực, chua xót. Hoàng đế Vân Phi Dương không biết nữ nhân này nhưng gã biết người khiến tất cả cường giả chiến đế cảnh không gợi lên chút chiến ý thì trong thần hồn đại lục chỉ có một người duy nhất, thành chủ của thần hồn thành. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 301, lực lượng cường giả một phương. Hoàng đế Vân Phi Dương có thể đoán ra thân phận của người này thì ba quốc sư Đông Phương Bạch, Nghịch Thủy Lưu, Tả Bình Bình cũng đoán được. Huyết Y và Huyết Nô đoán ra, trên mặt lộ vẻ mừng rỡ như điên, bởi vì nữ nhân này mới nói là ngừng chiến đi. Người có thể làm mấy chiến đế cảnh cảm giác không thể địch lại được, trên thần hồn đại lục trừ tông chủ ba tông ra chỉ có một người. Nữ nhân trước mắt rõ ràng là tổng các chủ của thần hồn các, thành chủ của thần hồn thành. Trừ mấy chiến đế cảnh ra, những người khác căn bản không biết người này là ai. Hơn 100 chiến hoàng cảnh chỉ cảm giác nữ nhân trước mắt có thực lực sâu không lường được. Đối diện nữ nhân này, bọn họ cảm giác như lúc còn ở chiến tôn cảnh đối diện chiến vương cảnh, chiến hoàng cảnh vậy. Nữ nhân này có thể dễ dàng bóp chết bọn họ. Nhưng cực kỳ quái dị là võ giả dưới đẳng cấp chiến hoàng cảnh căn bản không cảm giác được thực lực của nữ nhân này. Có nhiều người cảm giác nàng không mạnh bao nhiêu. Chẳng qua tốc độ nhanh, Hoàng đế Vân Phi Dương không nhúc nhích, lão thái giám đứng im, ba quốc sư Đông Phương Bạch, Nghịch Thủy Lưu, Tả Bình Bình không cử động. Huyết Y muốn nói gì nhưng không dám mở miệng, đôi mắt trông chờ nhìn nữ nhân đi nhanh tới, trong mắt có cảm kích và khát vọng. Thần hồn các là cái gì? Đó là nơi thức tỉnh thần hồn, không có thần hồn các thì không có thần hồn chiến sĩ. Nhiều cường giả từ chiến vương cảnh trở lên có mặt tại đây ai không phải là thần hồn chiến sĩ. Cho dù các chủ của thần hồn các, thành chủ thần hồn thành không có thực lực cường đại, nói một câu cũng đủ làm hoàng đế Vân Phi Dương không dám nhúc nhích. Nếu không thì các chủ của thần hồn các, thành chủ thần hồn thành rút lại hết thần hồn các trong chiến vương triều. Không mấy chục năm sau chiến vương triều không còn một thần hồn chiến sĩ. Chờ đám cường giả già chết đi thì chiến vương triều trở thành một quốc gia không có vách sắt. Thực lực của các chủ của thần hồn các, thành chủ thần hồn thành cường đại làm hoàng đế Vân Phi Dương không dám dục dịch, giống như hiện tại. trong bước chân của các chủ của thần hồn các, thành chủ thần hồn thành chậm rãi nhưng chợt lóe đã bay đến giữa đại quân. Không ai thấy rõ ràng nét mặt của nàng, chỉ cảm giác rất mơ hồ, nhưng đôi mắt sáng tựa ngôi sao. Các chủ của thần hồn các, thành chủ thần hồn thành vươn một bàn tay xinh đẹp nhẹ nhàng vỗ xuống không trung, như một trưởng vỗ vào mặt hồ bình tĩnh. Một sóng gợn vô hình khuếch tán bốn phía, tốc độ nhanh như chớp lan khắp chiến trường. Cực kỳ kinh khủng là, vô số huyền khí đao mang trên bầu trời đụng tới sóng gợn vô hình này như băng tuyết gặp lửa cháy, chớp mắt tan rã không còn bóng dáng. Các chủ của thần hồn các, thành chủ thần hồn thành đưa mắt nhìn hoàng đế Vân Phi Dương, lạnh nhạt nói, ngừng chiến đi, lần này có quá nhiều người chết rồi, sẽ tổn thương thiên hòa. Thiên hòa gì? Bà nội nó. Hoàng đế Vân Phi Dương tức điên, chửi thầm trong bụng. Huyết Vương Triều xâm nhập Chiến Vương Triều hơn 1000 niên, giết một đống cường giả của Chiến Vương Triều sao không thấy thần hồn các ra mặt. Huyết Vương Triều tụ tập đại quân toàn quốc công kích Bắc Cương thì thần hồn các ở đâu? Thần hồn các tự xưng là không nhúng tay vào phân tranh trong thần hồn đại lục nhưng lần trước Tiêu Du suýt diệt Võ Vương Triều, thần hồn các thầm truyền lời, lần này càng quá đáng hơn, các chủ của thần hồn các, thành chủ thần hồn thành đích thân ra tay, cái này rõ ràng là muốn khi dễ Chiến Vương Triều. Dù hoàng đế Vân Phi Dương tức điên lên nhưng không dám hó hé câu nào. Vân Phi Dương không dám nói lời nào. Ba quốc sư Đông Phương Bạch, Nghịch Thủy Lưu, Tả Bình Bình, lão thái giám không dám hé răng không đại biểu thuộc hạ không dám. Dù mọi người biết thực lực của người này sâu không lường được nhưng Chiến Vương Triều có 200 vạn đại quân, nhiều cường giả như vậy sẽ sợ một nữ nhân sao? Mỗi người tiểu một giọt đủ chết chìm nàng. Thế là một chiến vương cảnh cười nịnh với hoàng đế Vân Phi Dương biểu đạt để gã ra mặt. Chiến vương cảnh cực kỳ kiêu căng nói, to gan, có bệ hạ ở đây mà dám càn rỡ như vậy. Lùi ra, đao kiếm không có mắt, nếu không đừng trách ta lạt thủ tồi hoa. Ầm ầm ầm ầm ầm, các chủ của thần hồn các, thành chủ thần hồn thành liếc mắt một cái, chỉ nhìn chiến vương cảnh trực tiếp ngã xuống đất. Bụi đất bay đầy, trước mắt đã chết. Người xung quanh sợ hãi liên tục thụt lùi, kinh khủng nhìn nữ nhân trên bầu trời. Dáng người của nữ nhân cực kỳ xinh đẹp, thấy không rõ mặt mũi nhưng cho người cảm giác khuynh thành. Giờ phút này, mọi người cảm thấy đây là một bộ xương hồng phấn, yêu ma giết người vô hình. Chỉ một ánh mắt đi ể tờ một chiến vương cảnh, thần thông quái dị vượt sức tô đơ nờ gơ tượng của họ, chỉ có thể quy về yêu thuật và tà thuật. Người có được yêu thuật, tà thuật tự nhiên là yêu nữ yêu ma. Hoàng đế Vân Phi Dương biến sắc mặt, vẫn không lên tiếng, liếc chiến hoàng cảnh bên cạnh. Chiến hoàng cảnh này là đệ tử hoàng thất, gã hiểu ý của hoàng đế Vân Phi Dương. Dù hơi sợ nhưng chiến hoàng cảnh chỉ có thể cắn răng lên. Đầu tiên, chiến hoàng cảnh khom người hành lễ với các chủ của thần hồn các, thành chủ thần hồn thành. Chiến hoàng cảnh cung kính nói, đại nhân, thần hồn thành muốn tham gia chiến tranh giữa vương triều thần hồn đại lục sao? Triều của ta có thể hiểu rằng sau này triều bị người tấn công thì thần hồn thành cũng ra tay giúp đỡ. Các chủ của thần hồn các, thành chủ thần hồn thành không nhìn chiến hoàng cảnh, không thèm liếc mắt một cái, chỉ hờ hững lướt qua hoàng đế Vân Phi Dương. Các chủ của thần hồn các, thành chủ thần hồn thành nói, lui binh hoặc không, nói một câu, cái gì là bá đạo, cái gì là kiêu căng. Nữ nhân bí ẩn nói một câu làm mặt hoàng đế Vân Phi Dương biến thành màu gan heo. Đám người Đông Phương Bạch tức giận râu tóc dựng đứng, có thấy khi dễ người nhưng chưa từng thấy khi dễ đến cỡ này. Hoàn toàn không nói đạo lý, tựa như nữ nhân cao cao tại thượng trực tiếp ra lệnh với thuộc hạ, thậm chí có ý uy hiếp. Huyết Y và Huyết Nô, Huyết Tắc cảm động muốn khóc. Cái gì là đưa than trong ngày tuyết? Cái gì là hoạn nạn thấy chân tình? Đây mới là đồng chí tốt. Nếu nữ nhân bí ẩn này đồng ý thì Huyết Y và Huyết Nô, Huyết Tắc hận không thể nhào lên hôn môi ngón chân của nàng. Hoàng đế Vân Phi Dương rít qua kẽ răng, lui. Binh. Hoàng đế Vân Phi Dương ẩn nấp mấy chục năm, giờ phút này cá vượt long môn, rốt cuộc có thể khống chế thế cục, tha hồ tung hoành nhưng bị người một tay đè xuống đất, có thể tưởng tượng gã tức giận như thế nào. Các chủ của thần hồn các, thành chủ thần hồn thành lạnh nhạt liếc Huyết Y, mở miệng nói, cuộc chiến này do Huyết Vương Triều khơi dậy trước, các ngươi có sai. Cắt đất 50 thành cho chiến vương triều, trong vòng 10 năm không được nổi lên chiến sự. 10 năm, Hoàng đế Vân Phi Dương được 50 thành nhưng không có vẻ vui gì, ngược lại nghe nói 10 năm thì tim run lên. Trong 10 năm chưa chắc Hoàng đế Vân Phi Dương không có khả năng đột phá chiến đế cảnh, dựa vào thánh giai linh hồn, thêm ẩn đế thì chắc gã sẽ đè ép các chủ của thần hồn các, thành chủ thần hồn thành. Trong 10 năm chắc chắn Huyết Vương Triều không thể hồi nguyên khí, đến lúc ấy vẫn có thể thống nhất thần hồn đại lục. Đã đợi vài chục năm thì chờ thêm 10 năm có ngại gì? Hoàng đế Vân Phi Dương rất biết nhịn nhục, biểu tình trở về bình thường. Lần đầu tiên Hoàng đế Vân Phi Dương lên tiếng, thành chủ đại nhân, nếu sau 10 năm lại nổi lên chiến sự thì người có tham gia hay không? Các chủ của thần hồn các, thành chủ thần hồn thành lạnh nhạt nói, chắc chắn bổn thành chủ sẽ không nhúng tay vào chuyện 10 nợ âm sau. Các chủ của thần hồn các, thành chủ thần hồn thành chưa nói hết lời đã đạp bước hướng động, đi xa vạn thước, lại bước ra một bước, thanh âm quanh quẩn trên bầu trời mà thân thể đã biến mất. Sức của một người ngăn cản bước chân đi tới của 200 vạn đại quân, vô số cường giả. Đây chính là lực lượng của tuyệt thế cường giả, lực lượng của đệ nhất nhấn thần hồn đại lục. 10 năm, để Huyết Vương Triều các ngươi kéo dài hơi tàn 10 năm vậy. Sau 10 năm chắc chắn chấm sẽ quét sạch Huyết Vương Triều các ngươi. Đi, Hoàng đế Vân Phi Dương xoay người bay hướng Bắc Cương, bát chảo kim long khổng lồ sau lưng gã vô thanh gầm giống đi theo. Lão Thái Giám, ba quốc sư Đông Phương Bạch, Nghịch Thủy Lưu, Tả Bình Bình và 200 vạn đại quân bất đắc dĩ lùi lại. Trận đại chiến kinh thiên bởi vì các chủ của thần hồn các, thành chủ thần hồn thành tham gia mà kéo màn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 302, tàn hồn của quân thần độc cô hành ẩn tông. Thanh Minh cõng một quan tài trở về, nhưng chữ ẩn đế và hai trưởng lão ra không ai biết. Thanh Minh đã hứa với Tiêu Lãng là cố gắng giấu Tiêu Thanh Y, Tiểu Đao, nên gã trở về lúc nửa đêm. Thanh Minh quay về liền mang quan tài vào ẩn đế cung, nơi ẩn đế cư ngụ. Ẩn đế và hai trưởng lão đã chờ sẵn. Ẩn đế, hai trưởng lão nhìn quan tài gỗ đen, trong mắt lộ ra bất đắc dĩ. Đây là vị thiếu sử của ẩn đế, vị thiếu sử xuất sắc nhất, dựa vào sức của một người ngăn cản Huyết Vương Triều hơn 10 năm. Dùng trí tuệ như yêu nghiệt giúp chiến vương triều thắng trận đại chiến kinh thiên, một hơi đảo điên cách cục thần hồn đại lục. Sau trận chiến này, chắc chắn chiến vương triều sẽ trở thành bá chủ thần hồn đại lục. Nhưng quân thần độc cô hành đã chết. Lúc trước ẩn tông và quân thần độc cô hành có thỏa thuận phải bảo vệ gã an toàn, cho nên ẩn tông đã vi phạm thỏa thuận. Vì vậy Thanh Minh mang quân thần độc cô hành trở về. Tông chủ, người thật sự muốn làm nờ hư vậy sao? Người có biết làm như vậy sẽ tổn thương lớn như thế nào đến người không? Cho dù người sử dụng bí pháp nghịch thiên, hao tổn nhiều công lực tạm giữ được một chút hồn phách của hắn thì sao? Không lẽ hắn có thể sống lại? Đúng vậy, tông chủ, mặc dù bây giờ Huyết Vương Triều nguyên khí đại thương nhưng thực lực huyết tông không hao tổn chút nào. Lỡ như Hoàng đế Vân Phi Dương muốn diệt Huyết Vương Triều, Huyết Tông bị buộc ra tay thì chỉ dựa vào hai chúng ta không thể đánh lại Huyết Tông. Hai trưởng lão của ẩn tông bỗng lên tiếng khuyên nhủ khi én Thanh Minh không hiểu ra sao nhìn ẩn đế, mắt chớp lóe ánh sáng. Tàn hồn, sống lại, ẩn đế muốn làm cái gì? Ẩn đế lắc đầu, nói, không cần nhiều lời, thật ra có rất nhiều chuyện các ngươi không hiểu. Cứu độc cô hành chính là giúp đỡ ẩn tông. Đừng nói là hao phí một nửa thực lực của ta, dù bị phế thì cũng đáng giá. Sau này các ngươi sẽ hiểu. Còn về có thể sống lại độc cô hành được không thì ta cũng không biết. nhưng có thể giữ lại một chút tàn hồn của Độc Cô Hành là ân tình lớn. Sau này ân tình đó có thể cho ẩn tông phát triển lớn mạnh, vạn năm bất diệt. Huyết Tông, nếu ta không đoán sai thì Chiến Vương Triều không diệt Huyết Vương Triều được, sẽ có người ra tay ngăn cản. Thanh Minh hơi hiểu, hình như ẩn đế định thi triển bí pháp nghịch thiên giữ lại một chút tàn hồn của quân thần Độc Cô Hành. Vấn đề là quân thần Độc Cô Hành đã chết một ngày, tàn hồn còn không? Thanh Minh không hiểu, gã nghi hoặc hỏi, sư phụ, thiếu sẽ đã hoàn toàn chết, có thể giữ tàn hồn của hắn không? Ẩn đế giải thích rằng, lúc hắn chết nửa canh giờ thì đã dùng bí pháp phong hồn phờ hác của Độc Cô Hành lại, bây giờ tàn hồn của hắn vẫn còn. Ẩn đế không nói thêm, trầm giọng quát, nhị đệ, tam đệ, ta đã quyết định rồi, hãy ra tay giúp ta. Ẩn đế nói xong phờ di hát ra khí thế cường đại, huyền khí nhanh như chớp chui ra khỏi người lão hóa thành một bàn tay to trực tiếp phủ lên quan tài. Thật nhiều huyền khí như áng mây tầng tầng bao vây quan tài. Hai trưởng lão của ẩn tông bất đắc dĩ dặn Thanh Minh, đi ra ngoài ngăn không CHY tiến vào. Chuyện được copy tại hai trưởng lão của ẩn tông vạn huyền khí vờn quanh, vỗ ra một trưởng nhưng không phải hướng về quan tài mà là đánh tới ẩn đế. Bùm bùm bùm bùm bùm. Không cần hai trưởng lão của ẩn tông dặn dò, Thanh Minh đã bị khí kình cường đại đánh bay ra ngoài. Áp lực mạnh mẽ trong cung điện khiến nguyên ẩn tông cảm nhận được. Phía xa có hai người bay lên kinh khủng nhìn hướng này. Ủa, Đại sư Vinh đã trở về rồi. Đại sư Vinh, xảy ra chuyện gì? Sư phụ, sư thúc đang làm gì vậy? Hắc Minh, Tử Minh bay tới. Thấy Thanh Minh thì vẻ mặt vui mừng, sau đó nghi hoặc nhìn ẩn đế cung. Vù vù vù vù vù. Một thân hình to lớn bay ra từ một cung điện. Thân thể to lớn khiến Hắc Minh, Tử Minh, Thanh Minh thấy áp lực, khuôn mặt non nớt, mặt cười ngây thơ, không phải Tiểu Đao thì là ai? Thiếu tông chủ, ẩn tông rất chú trọng quy tắc nên ba người Thanh Minh, Hắc Minh, Tử Minh trông thấy Tiểu Đao liền hành lễ. Tiểu Đao xấu hổ gãi đầu, cười nói, Thanh Minh, ngươi trở về khi nào vậy? Cô kêu ta đi hỏi đã xảy ra chuyện gì, cô cảm thấy thân thể khó chịu. Không có gì, tim Thanh Minh tờ đau nhói, không dám để lộ ti nờ tức gì qua ánh mắt. Thanh Minh trầm giọng nói, các sư phụ đang luyện chế đan dược, kêu ta trở về hộ pháp. Tiểu Đao ừ một tiếng, a. Tiểu Đao xoay người định đi, chợt nhớ ra điều gì, vỗ đầu nói, phải rồi Thanh Minh, đại ca cả ta khỏe không? Có rảnh thì dẫn ca trở về gặp mặt được không? Ta và cô rất nhớ ca. Ca của ngươi, Thanh Minh con ngươi co rút, nếu gã không đoán sai thì chắc bây giờ Tiêu Lãng đã đuổi giết Kinh Lệ. Mặc dù Thanh Minh không biết Tiêu Lãng sẽ làm như thế nào nhưng nghe giọng nói của hắn có thể đoán ra hắn sẽ đuổi giết Kinh Lệ trước. Xách đầu gã về tế bái quân thần Độc Cô Hành, Thanh Minh nhớ đến thực lực tu luyện chiến kỹ thiên ma luyện thể, chỉ có thể sống vài năm là tim Thanh Minh như bị dao cắt, trong phút chốc không biết nên trả lời như thế nào. Thấy mắt Tiểu Đao lóe tia sợ hãi, Thanh Minh nhanh chóng phản ứng lại. Thanh Minh nói, bây giờ Tiêu Lãng đang bế quan, hắn nói là cần cố gắng đạt đến chiến hoàng cảnh. Ải, hắn tu luyện điên cuồng làm ta không dám nhìn. A, nghi ngờ tan biến trong mắt Tiểu Đao, gã cười nói, ca của ta chính là như vậy. Cô nói tính của ca như con lừa. Đã nhận định một việc là mặc kệ tất cả. Ải, Tiểu Đao vô dụng, tốc độ tu luyện chắc chắn không nhanh hơn ca. Không được, ta phải đi tu luyện, nếu không thì thực lực thấp, sau này ca sẽ không mang ta đi chơi. Tiểu Đao nói xong chạy hướng Tiêu Thanh Y cư ngụ. Thanh Minh nhìn bóng lưng vạm vỡ của Tiểu Đao, tim gã lại đau nhói. Có lẽ chờ khi thực lực của Tiểu Đao cường đại cũng vĩnh viễn không có cơ hội chơi cùng Tiêu Lãng. Thanh Minh xua Hắc Minh. Tử Minh quay về, một mình gã ngồi trên bậc thang bên ngoài ẩn đế cung, lòng cực kỳ phức tạp, bóng lưng tiêu điều. Thỉnh thoảng trong ẩn đế cung vang tiếng huyền khí rít gào, khí thế phát ra đánh thức Thanh Minh. Thanh Minh nghi ngờ, sư phụ nói muốn giữ lại một chút tàn hồn của thiếu sử. Sư phụ làm như vậy vì cái gì? Không lẽ giữ tàn hồn lại thì sau này có thể sống lại sao? Thiên đạo luân hồi, sinh lão bệnh tử. Đây là pháp tắc của thiên địa. Thanh Minh chưa từng nghe nói người chết có thể sống lại. Dù là các đời tông chủ ẩn tông, có người thực lực mạnh hơn cả ẩn đế nhưng cuối cùng không thể thoát khỏi chữ chết. Nếu vậy thì giữ tàn hồn của quân thần độc cô hành có ý nghĩa gì? Ẩn đế không nói, Thanh Minh không tiện hỏi, đành chờ đợi mấy người thi pháp xong. Lúc trời sáng, khí thế bên trong chậm rãi yếu bớt. Thanh Minh bước nhanh chạy vào trong, thấy mặt ẩn đế tái nhợt, già cả chục tuổi, người lắc lư. Thanh Minh vội chạy tới dìu ẩn đế. Thanh Minh hỏi, sư phụ có sao không? Không có việc gì, không chết được. Khiêng quan tài này xuống mật thất dưới lòng đất, việc này trừ chúng ta ra không được lộ cho ai. Nhớ kỹ, là bất cứ ai. Bà nội nó, Độc Cô Hành, lão tử phế một nửa tu vi, xem như không thẹn với tiểu tử nhà ngươi. Ẩn đế cười khổ lắc đầu, nhắm mắt điều dưỡng. Hai trưởng lão của ẩn tông chưa từng mở mắt ra. Thanh Minh thấy hơi thở của ẩn đế, hai trưởng lão của ẩn tông ổn định mới tra xét quan tài, con ngươi co rút. Vì Thanh Minh tra xét trong quan tài đều là khối băng, bên trong ẩn chứa năng lượng cực kỳ cường đại. Khối băng do huyền khí ngưng kết thành, trong quan tài có văn tự màu xanh lấp lánh kỳ diệu. Không biết ẩn đế sử dụng văn tự bí ẩn nào. Khiến Thanh Minh giật mình nhất là mặt quân thần độc cô hành biến hồng hào như đang ngủ say bên trong, nhưng không có dấu hiệu sự sống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 303, tuyết nhân tộc hèn chi huyết vương triều luôn liều mạng xâm nhập phía nam, phương bắc quá hoang vắng. Trên bầu trời cao mấy ngàn thước, gió rít gào, màng tai đau nhức, mắt bị gió mạnh thổi ứa lệ. Tiêu Lãng liên tục nhìn địa hình bên dưới, khắc ghi trong lòng. Huyết vương triều rất hoang vắng, khắp nơi là vùng núi, vách đá treo leo, sa mạc hoang vắng. Có nhiều chỗ là biển rừng mênh mông vô bờ. Bên trong phát ra khí thế cường đại của huyền thú. Huyết vương triều có rất nhiều thành thị nhưng đều rất đơn sơ, phòng ở là nhà đá đơn giản. Thời tiết hanh khô, lạnh lẽo làm Tiêu Lãng không thể không vận chuyển huyền khí chống đỡ. Gió lạnh như đao cắt mặt Tiêu Lãng đau đớn, nhưng hắn không thể vận chuyển huyền khí chiến giáp. Không phải không có đủ huyền khí mà là hắn không muốn cho hai chiến hoàng cảnh huyết mộc và huyết khôi bên cạnh thấy mình yếu ớt. Huyền thú bay giống con rết có tốc độ rất nhanh, nhanh hơn song rực tà long của Tiêu gia. Liên tục bay ngày đêm, buổi chiều hôm sau Tiêu Lãng, hai chiến hoàng cảnh huyết mộc và huyết khôi đã đến chiến trường phương Bắc. Liếc mắt nhìn qua, Tiêu Lãng, hai chiến hoàng cảnh huyết mộc và huyết khôi hút ngụm khí lạnh. Bên dưới chiến đấu cực kỳ thảm liệt. Mấy ngàn tuyết nhân cao 4-5 thước đang tấn công một tòa thành trì, đã đi vào trong, truy sát người trong thành. Người bị tuyết nhân bắt giữ sẽ bị xé ra ăn sống, cực kỳ hung tàn, khủng bố. Trong thành liên tục có võ giả công kích tuyết nhân nhưng những huyền khí đao mang đủ chém nát huyền thú đụng vào người tuyết nhân chỉ khiến bọn họ run rẩy. Bàn tay to của tuyết nhân quét một cái khiến nhà ở sụp đổ, võ giả bị hất văng ra mấy chục thước, hộc máu trọng thương. Trong thành có gần vạn đại quân nhưng quá ít cường giả, chỉ có gần trăm võ giả có thần hồn liên tục phóng ra chiến kỹ thần hồn mới giết được vài tuyết nhân. Huyết mộc ngửa đầu cuồng giống to, tuyết nhân khốn kiếp, độc cô hành đáng hận, a a a. Huyết mộc nhảy khỏi con rết bay, như đạn pháo rơi xuống mấy ngàn thước. Người huyết khôi cũng phát ra khí thế cuồng bạo, như huyền thú bị chọc giận. Tiêu Lãng cảm giác huyết khôi lộ ra sát khí với hắn, vì quân thần độc cô hành mà giận lây cả hắn. Nhưng huyết khôi không nhảy xuống, sát khí xẹt qua, khống chế con rết bay đáp xuống. Đáp xuống trăm thước, huyết khôi xách Tiêu Lãng bay xuống đầu tường, lập tức phóng chiến kỹ thần hồn. Một con quái điểu khổng lồ xé gió bay ra, lao hướng hai tuyết nhân gần đó. Ầm ầm ầm ầm ầm, vang lên tiếng nổ, hai tuyết nhân như ngọn đồi bị thủng một lỗ to ở ngực, máu xanh nhạt ọc ra, mùi vị cực kỳ khó ngửi, khiến người buồn nôn. Tiêu tướng quân, xin hỗ trợ công kích tuyết nhân. Huyết khôi phóng ra chiến kỹ thần hồn xong liền thu lại thần hồn, bắn ra một huyền khí đao mang to lớn vừa công kích tuyết nhân vừa quát hướng Tiêu Lãng. Huyết khôi chưa rời khỏi Tiêu Lãng quá xa, luôn nhìn chằm chằm vào hắn. Một khi Tiêu Lãng có dục dịch gì, Huyết Khôi sẽ giết hắn ngay. Tiêu Lãng trầm giọng nói, được. Tiêu Lãng quan sát Tuyết Nhân, bộ dạng không khác gì con người nhưng bản chất như huyền thú. Vóc người cao lớn, ít nhất cỡ 3 thước, cao nhất khoảng 5 thước. Người không một mảnh vải nhưng trừ mặt ra, toàn thân mọc lông trắng dài rậm rạp. Mắt đỏ rực, khí thế kinh khủng, 5 ngón tay có móng nhọn, công kích chủ yếu là vuốt. Võ giả bình thường không có huyền khí chiến giáp nếu bị cào trúng thì không chết cũng bị thương. Thảo đằng, hiện, Tiêu Lãng quan sát hoàn tất, bắt đầu phóng thích thảo đằng thần hồn màu tím, trong mắt tràn ngập mong chờ, mắt sáng ngời. Giờ phút này, những Tuyết Nhân không còn là quái vật bạo ngược trong mắt Tiêu Lãng mà là vô số chất dinh dưỡng cho thảo đằng thần hồn màu tím. Nếu không thể nuốt Tuyết Nhân thì Tiêu Lãng phản quốc hoàn toàn vô nghĩa. Giây lát sau, thảo đằng thần hồn màu tím đã chui xuống đất. Huyết Khôi nhìn thấy, trong mắt lóe tia nghi hoặc, có một ít không cho là đúng, bởi vì thảo đằng thần hồn màu tím của Tiêu Lãng không có chút khí thế. Thần hồn có khí thế càng mạnh thì phẩm cấp càng cao. Dù thần hồn của Tiêu Lãng hơi biến thái nhưng cùng lắm là thần hồn biến dị. Sau đó biểu hiện của Tiêu Lãng khiến Huyết Khôi ngạc nhiên. Không phải thần hồn của Tiêu Lãng quá mạnh mà là không tương xứng với trong truyền thuyết. Thần hồn có thể cắn nuốt huyết thịt của Tiêu Lãng không chút tác dụng với Tuyết Nhân. Thảo đằng thần hồn màu tím bỗng chui ra khỏi mặt đất, hóa thành ảo ảnh quấn eo Tuyết Nhân. Thế nhưng Tuyết Nhân không xảy ra chuyện gì, vẫn nổi điên vung đôi tay chạy nhanh hướng Huyết Khôi, Tiêu Lãng. Thực lực của Huyết Khôi đạt tới chiến hoàng cảnh cao giai, là đại nhân vật trong Huyết Vương Triều. Huyết Khôi có xem toàn bộ tư liệu về Tiêu Lãng, lúc này khinh thường liếc hắn, cho rằng chiến vương triều hư trương thanh thế. Cái này mà là thánh giai thần hồn, sợ là địa giai còn mạnh hơn thần hồn của Tiêu Lãng. Ngay sau đó, dị biến đột nhiên sinh ra. Thảo đằng thần hồn màu tím lóe ánh sáng tím, bỗng xuyên thấu ra sau lưng Tuyết Nhân. Tuyết Nhân cực kỳ cường đại bỗng ngã xuống đất. Bởi vì thảo đằng thần hồn màu tím từ sau lưng đâm vào người Tuyết Nhân nên Huyết Khôi không thấy rõ ràng, chỉ thấy Tuyết Nhân bỗng té xuống đất. Huyết Khôi không hiểu ra sao, nhưng lúc này mắt Tiêu Lãng sáng ngời. Khiến Huyết Khôi giật mình hơn là thảo đằng thần hồn màu tím chợt lóe biến mất khỏi mặt đất, chui ra từ bên cạnh, nhanh như chớp đánh trúng lưng một Tuyết Nhân. Tuyết Nhân này lại té xuống, tốc độ nhanh còn hơn Huyết Khôi dùng thần hồn chiến quyền thuật giết người. Huyết Khôi bỗng nhìn hướng Tiêu Lãng, nhân loại nhỏ bé trước mắt quả nhiên có thần hồn kỳ lạ, không lẽ thật sự là thần hồn thánh giai? Tuyết Nhân cường đại như vậy, phòng ngự thấp nhất có thể so với chiến tôn cảnh huyền khí chiến giáp, vậy mà dễ dàng bị Tiêu Lãng giết. Biểu hiện tiếp theo của Tiêu Lãng khiến vô số người trong thành giật mình vô cùng. Chiến kỹ thần hồn đúng là rất cường đại, nhưng mỗi lần phóng ra sẽ tiêu hao vô số huyền khí. Hơn nữa không thể liên tục phóng thích. Người trên thần hồn đại lục đều biết đạo lý đó, nhưng lúc này đạo lý bị Tiêu Lãng đánh vỡ. Vì thảo đằng thần hồn màu tím của Tiêu Lãng không ngừng lấp lánh, mỗi lần chui ra khỏi lòng đất là một Tuyết Nhân sẽ ngã xuống đất, tốc độ nhanh làm người ta líu lưỡi. Trong thành có vô số huyết man tử, đại quân. Giờ phút này, nhiều người ngừng chiến đấu, trợn mắt há hốc mồm nhìn thảo đằng màu tím không ngừng chui ra. Nhìn từng tên Tuyết Nhân té xuống đất chết. Rất nhiều huyết man tử bởi vì không hiểu chuyện gì xảy ra, còn tưởng là thần linh hiển linh, quỳ lại trên mặt đất không ngừng cầu nguyện khởi. Mắt các huyết man tử sáng ngời, nếu thứ quái dị này tiếp tục công kích thì mấy ngàn Tuyết Nhân trong thành sẽ bị giết hết. Tiêu Lãng không làm mọi người thất vọng. Chỉ một canh giờ, Tuyết Nhân cực kỳ hung ác trong thành có 2/3 bị Tiêu Lãng giết chết. Gần ngàn Tuyết Nhân sợ hãi chạy trốn. Trên mặt đất đều là xác chết nhưng không có nửa giọt máu chảy ra. Những Tuyết Nhân lặng lẽ chết. Ầm ầm ầm ầm ầm. Mãi khi Tuyết Nhân cuối cùng ngã xuống thì Tiêu Lãng cũng té xuống. Mắt trợn trắng, dường như kiệt sức sắp xỉu. Huyết Khôi vẻ mặt kích động nhào lên ôm Tiêu Lãng. Căng thẳng hét to, Tiêu tướng quân. Vẻ mặt Huyết Khôi thân thiết, lo lắng giống như lúc này Tiêu Lãng là phụ u thân của gã. Tiêu Lãng thật sự có thể nhanh chóng giết Tuyết Nhân, tốc độ nhanh như vậy, chỉ cần hắn tiếp tục thanh trừ thì dễ dàng tiêu diệt Tuyết Nhân tộc. Tuyết Nhân tộc nguy hại Huyết Vương Triều hơn 1000 năm, dân chúng bị hại nhiều không kể xiết. Nếu Tiêu Lãng có thể giúp tiêu trừ mối họa tuyết nhân tộc vĩnh viễn thì tương đương với cứu tinh của huyết vương triều. Làm sao huyết khôi không lo sốt vó cho Tiêu Lãng được? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 304, tuyệt đối không thể giữ người này. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 134, tuyệt đối không thể giữ người này. Tiêu Lãng suy yếu mở to mắt, gian nan nói, không, không có việc gì, ta không chết được, nhưng mà, xin khiến tất cả người trong thành rút đi ngay, thần hồn của ta có kịch độc, tuyết nhân, sắp sinh ra biến dị, sẽ hại chết mọi người. A, huyết khôi sợ hãi người run lên, huyết khôi mặc kệ có thật hay không, gã giống to, tất cả mọi người rút ra ngoài thành vạn thước, lập tức. Huyết khôi có danh vọng rất lớn trong huyết vương triều, đại quân không chút do dự xua đuổi dân chúng bình thường chạy nhanh ra khỏi thành. Đợi mấy vạn đại quân, hơn 10 vạn dân chúng rời đi hết, huyết khôi mới lên tiếng, Tiêu tướng quân, hiện tại làm thế nào? Huyết mục truy sát tuyết nhân vừa trở về, trong thành trì to lớn chỉ còn 3 người Tiêu Lãng, huyết mục và huyết khôi. Tiêu Lãng suy yếu mở to mắt, gian nan nói, lập tức kéo toàn bộ xác chết lại một chỗ, ta cần hủy đi chúng tránh cho độc tố khuếch tán và bổ sung năng lượng, nếu không thì ta không thể thi triển chiến kỹ thần hồn. Huyết khôi hét to, huyết mục, ngươi gom hết xác chết lại đây. Huyết mục chớp đôi mắt to như con bò, gật đầu, huyền khí vờn quanh làm cu ly. Rất nhanh, một đống xác chết bị gom lại trong quảng trường nhỏ. Tiêu Lãng miễn cưỡng ngồi dậy, bắt đầu khống chế thảo đằng thần hồn màu tím cắn nuốt. Tiêu Lãng chỉ giả bộ suy yếu. Năng lực cắn nuốt của thảo đằng thần hồn màu tím không phải chiến kỹ thần hồn, căn bản không ảnh hưởng đến Tiêu Lãng. Tiêu Lãng giả bộ là để tạo cảm giác dễ khống chế cho huyết khôi, cũng để quang minh chính đại cắn nuốt. Giết thì đơn giản rồi, tuyết nhân tộc giống như Tiêu Lãng đã đoán, hoàn toàn không tổn thương thần hồn. Hắn có thể không kiêng nể gì khống chế thảo đằng thần hồn màu tím biến thành ảo ảnh nuốt tim chúng. Dù là võ giả huyền thú hay quái vật cường đại đến đâu thì khi trái tim bị mất sẽ chết chắc. Thân thể của tuyết nhân tộc có sức phòng ngự rất lớn, nhưng không có huyền khí chiến giáp thì thảo đằng thần hồn màu tím dễ dàng xuyên qua, giết chết chúng. Giết là chuyện nhỏ, muốn nuốt lại rất khó. Dù tuyết nhân tộc đã chết thì thân thể cứng rắn như sắt thép. Tiêu Lãng nuốt một tuyết nhân cấp thấp nhất tốn nửa canh giờ, tuyết nhân cường đại càng tốn thời gian hơn. Giờ phút này, Tiêu Lãng giết hơn 2.000 tuyết nhân tộc, hắn phải nuốt mấy ngày mấy đêm. Tiêu Lãng không ngủ suốt mấy ngày mấy đêm. Huyết mục và huyết khôi làm bạn bên Tiêu Lãng, trừ ăn cơm ra. Còn lại Tiêu Lãng, hai chiến hoàng cảnh huyết mục và huyết khôi đều ngồi trước đống xác tuyết nhân. Mãi khi xác chất như núi biến thành xương hết, Tiêu Lãng mới để lại một câu hồi ngất xỉu. Lập tức đốt hết những bộ xương này, nếu không thì sẽ sinh ra ôn dịch. Ngọn lửa hừng hực cháy. Huyết mục và huyết khôi ẩn thận mang Tiêu Lãng bay lên lưng con rết bay, hướng tới một tòa thành trì. Mặc dù huyết mục và huyết khôi lấy làm lạ, họ không cảm giác trong xác tuyết nhân có độc tố, ôn dịch gì. Nhưng huyết mục và huyết khôi không dám cãi lời Tiêu Lãng nửa câu, thậm chí nếu ai dám ám sát hắn thì huyết mục và huyết khôi sẽ liều mạng bảo vệ. Bởi vì lúc này Tiêu Lãng là cứu tinh của huyết vương triều, ít nhất trước khi tuyết nhân tộc bị diệt tộc thì hắn sẽ được bảo vệ, ưu đãi tuyệt đối.